Chương 497, rừng rậm miếu nhỏ. Canh ba như vậy đi, ta nhìn các ngươi trước ở trong thôn mặt nghỉ ngơi một chút, chờ ngày mai chúng ta lại đem rời đi rừng rậm lộ tuyến nói cho các ngươi biết đi. Mị cụ thấy thế mở miệng nói ra. Cả sĩ nghe tiếng lập tức dùng chờ đợi ánh mắt nhìn Dương. Dương thấy thế không còn gì để nói, kỳ thật lưu không lưu lại đến đối với hắn ngược lại là không quan trọng à, trọng điểm liền là bên người vướng hữu tại. Tốt à, vậy thì cảm ơn ngươi a. Gặp Dương đáp ứng về sau, cả sĩ lập tức reo hò lên, rất hiển nhiên không cần ngủ ngoài trời dã ngoại đối với nàng mà nói xem như thiên đại hỷ sự, kỳ thật bây giờ cách trời đen còn là có thời gian mấy tiếng, nhưng lại chưa hẳn đi ra rừng rậm, suy nghĩ một chút đi đường cũng không nóng nảy, ở lại cũng không có gì. Sau đó tại Mỹ Cụ dẫn đầu hạ đi tới dưới một cây đại thụ, Mỹ Cụ mang theo hai người thuận cái thang bò lên trên đại thụ, mà một bên khác ai thì là ngồi ăn. Mặc có khí cầu thuyền không chín rời đi thôn. Lại là khuôn mặt mới, các ngươi là tồn ở bên ngoài tới A bò lên trên cái thang về sau, chỉ thấy trong phòng, một đạo giả nua âm thanh truyền đến, sau đó chỉ thấy từ đó đi ra một cái lao bà, giống như Mỹ Cụ có một đầu quân mái tóc màu xanh lục. Bất quá bởi vì lớn tuổi nguyên nhân, nhan sắc lộ ra tương đối tối nhạt. Mị cụ thấy thế đi tới bên cạnh nàng. Tổ mẫu, bọn hắn là lữ hành đi ngang qua, bởi vì là thời gian đã rất muộn, cho nên ta nghĩ để bọn hắn ở chỗ này qua đêm, ngày mai lại đưa bọn hắn rời đi. Nguyên lai là cái dạng này, các ngươi vào đi. Lão bà nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, sau đó để cho hai người cùng một chỗ đến trong phòng đi. Hàn huyên một hồi về sau biết đây là Mỹ cụ tổ mẫu cũng chính là Cà Si, tên là Tạp Hoa, thôn trang này cho tới nay đều thủ hộ lấy phía trước vùng rừng rậm kia, cũng thường xuyên trợ giúp ngộ nhập nơi này tìm. Không thấy xuất nhập người lữ hành. Tóm lại các ngươi hôm nay cứ yên tâm ở lại, ngày mai sẽ nói cho các ngươi biết rời đi đường, còn có một chút nhất định phải nhớ kỹ a, tiến vào trong rừng rậm. Nghe được cái gì rừng rậm thanh âm tuyệt đối không thể động một lát sau tọa lao bà tựa như là mệt mỏi, đứng dậy cầm qua một bên hũ tụt hình dạng thủ trượng muốn rời khỏi, bất quá trước khi rời đi lại xoay người lại nghiêm túc đối hai người nói. Sau đó liền trở về phòng. Nghe được rừng rậm thanh âm liền không thể động đây là ý gì a, rừng rậm sẽ có cái gì thanh âm tọa sau khi rời đi, cả sĩ mới tốt kỳ mở miệng nói. Dương Dậm còn có thể có cái gì thanh âm đâu, một bên Mỹ Cụ nghe tiếng sau mở miệng nói. Đây là chúng ta nơi này truyền thuyết rừng rậm thanh âm vang lên, liền là rừng rậm thủ hộ thần tại xuyên qua thời không, vì để tránh cho bị cuốn vào trong đó, cho nên không thể loạn động rừng rậm thủ hộ thần là bộ kẻ mẩn sao, cả sĩ nghe tiếng sau kinh ngạc nói. Bất kể như thế nào, chỉ là nghe danh tự liền biết nhất định là rất đáng gờm bộ kẻ mẩn, cho nên tự nhiên sẽ hiếu kỳ. Liền không có nghe tiếng sau khẽ lắc đầu. Hẳn là đi, nhưng là ta từ nhỏ đến lớn nghe qua đều là truyền thuyết, còn chưa từng gặp qua đến tột cùng là cái dạng gì đây này. Sau đó hai người liền ở trong thôn mặt đi dạo, người nơi này cũng không nhiều, bất quá đều rất thân mật. Khả năng đây chính là vì cái gì chung quanh bộ kẻ mẩn đều như vậy hài hòa dáng vẻ đi, cũng có thể là bởi vì rừng rậm thủ hộ thần nguyên nhân, cho nên mới như vậy hài hòa đi ở trong thôn mặt. Cả sĩ không khỏi mà hỏi. Rừng rậm thủ hộ thần rốt cuộc là tình hình gì, sư phó ngươi gặp qua sao, giống như nhìn xem là cái dạng gì. Ta cũng không phải cái gì đều gặp, có một số việc nên nhìn thấy liền gặp được, không nên nhìn thấy vĩnh viễn cũng không gặp được, khả năng ngày mai liền gặp được cũng khó nói, nghĩ nhiều như vậy làm gì. Dương nghe tiếng sau tùy ý nói ra. Bộ kẻ mẩn đều có riêng phần mình sinh hoạt, sẽ lệ bị bốn phía xuyên thẳng qua thời gian là các địa phương rừng rậm truyền bá sinh mệnh, đây là ý nghĩa tồn tại của nó. Có thể nhìn thấy cố nhiên tốt, không thể nhìn thấy cũng không có gì tốt tiếng đối. Sư phó ngươi muốn đi đâu a? Nói xong Dương mang theo mặt cùng mẹ hướng phía tồn ở bên ngoài đi đến, cả sĩ thấy thế không khỏi mở miệng nói. Phải biết lúc trước lão bà cũng đã có nói trong rừng rậm hay là rất nguy hiểm. Dương nghe tiếng đưa lưng về phía cả sĩ khoát tay háo nói ra. Ra ngoài tùy tiện đi dạo một vòng. Ngươi liền lưu tại nơi này nghỉ ngơi đi, ta chờ một chút liền trở lại. Nói Dương liền mình đi tới trong rừng rậm, nói thật còn lại mấy giờ mới trời đen, không tiếp tục đi đường thật đúng là không biết phải làm gì, ở trong thôn mặt cũng không có chuyện gì, cho nên đi ra đi dạo một vòng. Rất nhanh đi tới rừng rậm nội bộ, xuyên qua một cái hốc cây. Cách đó không xa xuất hiện một cái cùng loại với tế đàn địa phương, nơi này đã bị cỏ dại cùng sợi đằng che giấu. Mà tại tế đàn phía trên, thì là một cái cỡ nhỏ công trình kiến trúc, hai phiến cổ phát cửa gỗ, tảng đá kiến tạo căn phòng phía trên mọc đầy rêu xanh. Dương thấy thế đi tới, cái này liền là sẽ lễ bỉ miếu nhỏ đi cho thấy một bên mẹ bay đi, ngồi ở phía trên tòa miếu nhỏ giống như dáng vẻ rất vui vẻ. Dương thấy thế không khỏi mở miệng hỏi. Ngươi biết đây là ai miếu nhỏ sao? Cho thấy mẹ nghe tiếng nhẹ gật đầu, xem ra bọn chúng thật đúng là tương hỗ biết được, từ trước đến nay cũng thế. Sẽ lệ bị cùng mẹ hẳn là cũng thuộc về cùng một thời kỳ đi, bất quá đối với sẽ lệ bị dạng này bổ kẹ mẩn tới nói, thời gian cũng không phải là khái niệm gì, bọn chúng không có cách nào tùy ý thao túng thời gian, nhưng không không không là lại có thể xuyên qua thời gian, cái này có lẽ chính là vì cái gì, sẽ lệ bị nhất tộc còn có thể như vậy phồn thịnh, mà mẹ nhất tộc đến nay lại là lắc đắc không có mấy. Bất quá kỳ thật tòa miếu nhỏ này tác dụng cũng không lớn, cũng chính là nhân loại vì cảm tạ sẽ lễ bì mà kiến tạo miếu nhỏ mà thôi, cũng không phải là sẽ lễ bì bản thân chỗ ở, có rừng rậm địa phương liền là sẽ lễ bì chỗ ở, làm sao lại hạn chế tại một chỗ đâu. Ở chỗ này dừng lại một trận về sau, phát hiện cũng không có gì đặc biệt, Dương đối mặt cùng mẹ nói ra. Tốt, chúng ta trở về đi, nói liền mang theo hai nhỏ hướng phía thôn trang phương hướng đi đến, mới vừa tiến vào thôn trang chỉ thấy lúc này, không chung một mảnh bóng đen lướt qua. Dương thấy thế ngẩng đầu, lập tức cho thấy một chiếc thuyền phi hành trên không trung, mà lúc này trên thuyền còn có người đang cùng mình phất tay. Tập trung nhìn vào, trên thuyền hiện tại ngoại trừ có ai bên ngoài, còn có ba người, hai nam một nữ, hơn nữa còn là người quen đâu. Huy A Dương chú thích, nơi này dự định thiết lập, Satoshi bọn hắn rời đi ạ dạ lệ tảo về sau, thu phục nọc tẻo vừa vặn bị vai mang tới, chuẩn bị mở ra sẽ lễ bị bản kịch tràng nội dung cốt truyện. Bởi vì lúc trước có thật nhiều các bằng hữu đều hy vọng có thể nhiều một ít bản kịch tràng, sẽ lệ bị nội dung cốt truyện trước làm mở đầu, sau đó tiếp xuống cạn tổ, hẳn là còn sẽ mở ra một cái bản gốc bản kịch tràng nội dung cốt truyện.